mối tình đầu của nàng bò cạp ngự tỷ giang hồ. Chương 2, kết thúc lãng xẹt. Góc truyện audio.com. Chấm 1, vì muốn chúc mừng thắng kiện, Kỳ Quyên bị Thời Viêm kéo tới một nhà hàng. Hai người đặt phòng riêng, bất chấp hình tượng ăn uống no say, mấy chai rượu trắng nhanh chóng cạn sạch. Tửu Lượng đã luyện sau mấy năm làm việc khiến Kỳ Quyên uống rất nhiều mà không say. Còn Thời Viêm uống mấy cốc đã đỏ mặt tía tai, khua tay múa chân bắt đầu hát hò, cùng nhau uống rượu nhưng anh ta lại gục trước, lại ở đó khoác lác đòi giới thiệu đối tượng cho người khác. Đúng là không đáng tin cậy chút nào. Kỳ Quyên vừa uống rượu vừa nghĩ, Thời Viêm ở đó vẫn vui vẻ hát thời thơ ấu. Kỳ Quyên đành phải giơ tay bịt miệng anh ta, lôi anh ta ra khỏi nhà hàng, gọi điện cho quản lý của anh ta, bảo bọn họ đến đón. Chẳng mấy chốc xe đến, người quản lý xuống xe, lôi Thời Viêm say đứ đừ vào xe, cảnh giác nhìn xung quanh, vội vàng nói, cô Kỳ, tôi đưa cậu ấy về trước, lần này thật cảm ơn cô. Kỳ Quyên xua tay, phóng khoáng nói, không có gì. Nhìn xe của Thời Viêm biến mất ở ngã tư, Kỳ Quyên mới quay người vẫy taxi, về đến nhà đã gần 10 giờ. Kỳ Quyên ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, sau đó mặc đồ ngủ, sấy khô tóc đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ này là khoảng trời riêng của cô, diện tích gần 8 mét vuông, kê một chiếc giường đơn, ca trải giường và rèm cửa đều là mày xanh lam đậm không có hoa văn. Đơn sơ giản dị, ở góc tường kê một tủ quần áo nhỏ, bên cạnh là một chiếc bàn làm việc, trên bàn là laptop và vài cuốn sách luật xếp chồng lên nhau. Cả phòng ngủ không có vật gì thừa thãi, trông gọn gàng sạch sẽ giống như khách sạn vậy, đúng như tính cách thẳng thắn, dứt khoát của cô, đồ đạc trong phòng đều rất đơn sơ, thứ đồ xa xỉ nhất có lẽ chính là chiếc laptop mới mua này. Kỳ Quyên mở máy tính, như thường lệ đăng nhập vào trang web lưu sẵn trong bookmark. Thiên đường văn học, bình thường làm việc quá mệt, sở thích lúc rảnh rỗi của cô chính là đọc tiểu thuyết, chơi game, đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình. Bởi vì nhiều tác giả cô yêu thích đều đóng rô ở thiên đường văn học nên Kỳ Quyên đã đăng ký tài khoản ở trang web này. Đọc rất nhiều thậm chí trở thành khách VIP. Dạo trước, một bộ tiểu thuyết mà cô theo đuổi cuối cùng đã có kết thúc. Bút danh cào tác giả này là Thịt Kho Tàu, tác phẩm đào tay danh kiếm đứng đầu trong bảng xếp hạng các tác phẩm võ hiệp. Còn bán bản quyền cải biên thành game, game võ hiệp 3D cùng tên danh kiếm online đang được triển khai. Độc giả rất yêu thích văn phong đặc biệt của anh ta. Tác phẩm sáng tác sau đó là Giang Hồ Diệp Lục có lượt truy cập rất cao. Cách hành văn dí dỏm, hài hước, nam chính miệng lưỡi sắc sảo. Mỗi nhân vật trong đó đều rất thật, rất sống động khiến người đọc khó quên. Sau khi đọc cuốn danh kiếm, Kỳ Quyên đã thích tác giả Thịt Kho Tàu này. Cuốn tiểu thuyết thứ hai Giang Hồ Du Hiệp Lục cô bắt đầu theo dõi từ chương đầu tiên. Tốc độ của tác giả này rất ổn, ngày nào cũng post truyện đúng giờ. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Kỳ Quyên đều click vào đó theo thói quen. Cuốn tiểu thuyết này đã viết gần 2 năm, hơn 300 vạn chữ. Nói về ân oán tình thù của các môn phái lớn, cuối cùng viết đến phần cao trào bao người mong đợi, nhân vật chính và thế lực phản động đánh nhau ác liệt trên đỉnh Hoa Sơn. Hai bên vẫn chưa bắt đầu đánh, đột nhiên xuất hiện một cao nhân, nói cái gì mà núi cao còn núi cao hơn, từ xưa tới nay trong giang hồ đều không có kẻ mạnh vĩnh viễn. Thực ra trong mắt ta, tuyệt kỹ thần công của các ngươi chẳng qua chỉ là tiểu kỹ vớ vẩn mà thôi. Sau đó vị cao nhân đó chỉ cần một chiêu đã tiêu diệt hết các nhân vật chính. Sau đó tác giả nói, hết chuyện, đây là kết cục đã theo đuổi 2 năm, có thể đừng chôn sống như thế được không? Thế này chẳng khác nào ngồi tàu lượn siêu tốc trong khu vui chơi. Đến chỗ cao nhất, đang chuẩn bị hò hét đột nhiên mất điện, thì Quyên nhìn thấy hai chữ hết chuyện, suýt chút nữa thì phụt máu lên màn hình. Câu chuyện theo suốt 2 năm mà lại có kết cấu đầu voi. Đuôi chuột như thế này, Kỳ Quyên cảm thấy vô cùng tức ngực, quả thực không thể nhẫn nhịn được nữa. Liền gửi bức thư vào hòm thư của Tắc Thìa, kịch liệt bày tỏ nỗi tức giận và thất vọng của bản thân với tư cách là độc giả trung thành. Cô luôn hy vọng anh ta có nhiều thời gian để viết lại kết thúc. Hôm nay chẳng qua là vô tình kích vào chuyên mục của anh ta. Không ngờ lại mới update, thì Quyên ngạc nhiên thời gian post bài gần đây nhất. Đó là một cuốn tiểu thuyết mới tên là Dị Thế Du Hiệp Lục. Cô xúc động kích chuột thì thấy trong phần giới thiệu của chương đầu tiên có viết một đoạn như thế này. Sau khi post phần kết cuốn Giang Hồ Diệp Lục, rất nhiều độc giả gửi mail cho tôi bày tỏ sự hỏi thăm vô cùng thân thiết. Thành thật cảm ơn các bạn. Chỉ có điều, các bạn đổ oan cho tôi rồi. Thực ra tôi kết thúc không lãng xẹt. Kết thúc mà tôi chỉ nói là tập đầu tiên. Trong tập này, tất cả các nhân vật chính đều chết. Nhưng thật ra họ không hề chết. Đó không gọi là xác chết sống dậy. Đó gọi là lên tiên. Giống như trong thế giới game, sau khi công lực của mọi người đạt đến một cảnh giới nhất định, sẽ bay lên thế giới tu chân mới vậy. Chuyện của tôi cũng vậy. Tất cả nhân vật chính trong tập thứ nhất sẽ đi vào một thế giới hoàn toàn mới. Tiếp tục hành trình mạo hiểm của họ. Sau đây, mọi người hãy cùng tôi theo dõi tập thứ hai có nhan đề là Dị Thế Du Hiệp Lục. Tôi sẽ tăng tốc, cố gắng viết xong trong thời gian một năm. Bỏ qua giọng điệu đáng đòn và cái mặt cười cuối cùng của anh ta. Thì Quyên nhìn thời gian đăng bài phát hiện chương mới này vừa được post 10 giây trước. Vội vàng kích vào đó xem comment. Mặc dù rất tức giận với kết thúc lãng xẹt trước đó của anh nhưng anh có thể quay lại viết tiếp chứ không chơi trò mất tích đã là rất tốt rồi. Cố lên, cuốn này đừng vớ vẩn nữa nhé. Tay Kỳ Quyên lướt trên bàn phím, gõ một hàng chữ rồi ấn nút send. Sau khi đăng comment mới phát hiện mình ở hàng thứ nhất là người đầu tiên comment. Kỳ Quyên rất vui vì mình giật được tem, thầm nghĩ, là fan đọc truyện trung thành, chi bằng tặng cho anh ta một bông hoa. Thế là cô liền kích vào mục đạo cụ bên cạnh, màn hình hiện lên thông báo. Bạn có chắc muốn ném 999 viên gạch vào tác phẩm Dị Thế Du Hiệp Lục không? Thì Quyên không nghĩ gì mà ấn ngay nút có. Sau khi ấn xong, đột nhiên cô sững người. Mình muốn tặng hoa cơ mà. Sao đột nhiên biến thành gạch, lại còn 999 viên. Trái tim của Kỳ Quyên đang nhỏ máu. Trang web này đánh giá tác phẩm văn học bằng hoa tương đương hay và gạch tương đương với không hay. Vì thế có bảng hoa và bảng gạch tương ứng. Bảng hoa là tác phẩm xuất sắc mà các độc giả giới thiệu. Bảng gạch dĩ nhiên là các tác phẩm dở ẹc bị ném gạch. Hai tiêu chuẩn đánh giá này đều cần phải nạp tiền để mua. Một tệ tương ứng với một bông hoa hoặc một viên gạch. Một lần có thể ném nhiều nhất 999 bông hay viên. Phần lớn độc giả của trang web là những người lương thiện. Rất hiếm có người bỏ tiền ném gạch tác giả. Trừ phi tiểu thuyết ấy quả thực quá tệ hoặc tác giả ấy có thâm thu đại hận với bạn. Không ngờ Kỳ Quyên lỡ tay, một lần ném 999 viên gạch, 999 viên gạch chính là 999 tệ. Mấy hôm trước trang web mở hoạt động thúc đẩy nạp tiền. Căn cứ vào mức tiền nạp quy ra số điểm, hơn nữa có thể bốc thăm trúng thưởng. Kỳ Quyên vì muốn bốc thăm giải thưởng lớn là chiếc điện thoại smartphone Samsung. Nghiến răng nạp mức tiền cao nhất là 1.000 tệ. Kết quả vận may không tồi, đã bốc trúng giải thưởng lớn, đúng là được món hời. Vốn dĩ định dùng số tiền này để từ từ đọc sách trong vòng 2 năm. Kết quả ném gạch lại còn ném nhầm, 999 điểm không cánh mà bay. Nhìn hàng chữ hoa Đỗ Quyên nở ném 999 viên gạch hiện lên ở góc phải màn hình. Đột nhiên Kỳ Quyên cảm thấy chiếc máy tính đang đung đưa trước mắt. Đầu óc choáng váng như say rượu, khi nằm suốt giường ngủ, thì Quyên không khỏi đau lòng nghĩ, tiền của tôi sai rồi. Tối hôm ấy, thì Quyên mơ thấy mình đến nhà hàng ăn cơm, ăn xong rút tiền thanh toán, rút phí tiền ra thì không thấy tiền đâu. Trên bàn xuất hiện một đống gạch đầy máu, đồng thời trong nhóm chat của các tác giả ở thiên đường văn học. Thịt kho tàu, mình đăng chuyện mới rồi, các anh em giới thiệu giúp. Virus, cậu đăng chuyện vào lúc này sao? Thịt kho tàu, sao vậy? Virus, hôm nay không phải ngày hoàng đạo. Không nên động thổ, cậu không biết sao? Thịt kho tàu, còn cách nói này sao? Virus, đúng vậy, trước khi đào hố, ta tác giả nên tra hoàng lịch, nếu có viết hôm nay không nên động thổ thì tốt nhất đừng đào hố. Nếu không sẽ thu hút một số nhân vật kỳ thánh lấp hố cũng không thuận lợi. Thịt kho tàu, thôi thôi, mình trước giờ không tin phong thủy, virus, ha ha, không tin cũng phải tin. Cậu mau vào xem chuyên mục của mình đi. Thịt kho tàu, chuyên mục của mình làm sao? Virus, không biết ai hận cậu như vậy. Ngày đầu tiên đăng bài đã ném 999 viên gạch. Khiến cậu thương tích đầy mình. Người này cũng mạnh tay thật. Chỉ post một chương mà cậu có thể đứng đầu bảng gạch của cả trang web rồi. Thịt kho tàu, thật hay giả đấy. Virus, không lừa cậu đâu. Thịt kho tàu, mình tốt như vậy. Sao lại bị ném nhiều gạch thế chứ? Còn lâu mới tin, virus, không tin thì tự cậu xem đi. Ôn Bình ngồi trước bàn làm việc, xoa khám, ngón tay nhanh chóng click chuột, nhấp vào mục chuyện mới. Quả nhiên, góc bên phải có một hàng chữ bắt mắt hoa Đỗ Quyên nở ném 999 viên gạch. Dòng chữ lớn nhìn mà thót tim khiến Ôn Bình không khỏi sững sờ. Kỳ lạ hơn là cái tên hoa Đỗ Quyên nở này khiến anh có cảm giác quen thuộc rất lạ. Đúng rồi, mấy hôm trước có người gửi mail cho anh với những lời lẽ vô cùng đanh thép. Nào là nếu chúng tôi đã mua sách của anh thì chúng tôi chính là người tiêu dùng. Anh là nhà sản xuất thì anh nên có trách nhiệm với sản phẩm của mình. Không được kết thúc lãng xẹt một cách vô trách nhiệm như thế. Một tràng dài khiến Ôn Bình mắt chữ A mồm chữ O, bức email dài hơn 1.000 chữ. Cấu tứ chặt chẽ như luận văn tốt nghiệp, chất vấn sắc bén, thái độ cứng rắn, vị độc giả nói đến luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với vẻ rất hiểu biết ấy hình như tên là Hoa Đỗ Quyên nò. Nhìn avatar và phong cách viết thư, bước đầu có thể phán đoán cô ta vẫn còn đi học. Chẹp chẹp, cô gái này cũng thật là hung dữ. Một lần ném 999 viên gạch, tức giận như vậy muốn ném chết người sao? Ôn Bình thở dài ngao ngán, tự động bỏ qua thông tin ném gạch chướng mắt ở góc phải. Click vào mục comment ở phía dưới. Comment đầu tiên, mặc dù rất tức giận với kết thúc lãng xẹt trước đó của anh nhưng anh có thể quay lại viết tiếp chứ không chơi trò mất tích đã là rất tốt rồi. Cố lên, cuốn này đừng vớ vẩn nữa nhé. Vẫn là hoa Đỗ Quyên nở, để lại lời comment gần như phát tiết, kèm theo nhiều dấu cảm thán như vậy, lại còn ném 999 viên gạch. Bạn ơi, bạn hận mình thật sao? Ôn Bình không kìm được nhếch mép cười. Quả nhiên hôm nay không nên động thổ, vừa mới đào hố đã nhận được nhiều điểm trừ thế này. Hình như rất không may mắn. Bỏ qua comment đó, anh tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Comment của độc cải đúng là phẫn nộ sục sôi. Thịt kho tàu, anh chết đi, xin chào vua kết thúc lãng xẹt, tạm biệt vua kết thúc lãng xẹt, tin anh mới dài, chi bằng tôi ộc máu thì hơn. Đại ca hãy tha cho chúng tôi đi, anh cứ để hố giang dở đi, xin anh đây, hay lắm, giang hồ du hiệp lục kết thúc, dị thế hiệp lục bắt đầu, có phải anh lại định viết 200 vạn chữ, sau đó lại tiêu diệt toàn bộ. Rồi lại tiếp tập ba tiên giới quỷ giới du hiệp lục không? Mỗi comment đều kèm theo dấu cảm thán. Xem ra tâm trạng của mọi người đều rất kích động. Ôn Bình không khỏi cúi đầu kiểm điểm bản thân. Anh không nghĩ rằng kết thúc đó là kết thúc lãng xẹt. Thật sự vậy, rõ ràng đại cương của cuốn tiểu thuyết này có 3 phần cơ mà. Mới viết được 1 phần sao có thể coi là kết thúc lãng xẹt được? Chẳng phải vẫn chưa viết xong sao? Này, các bạn đừng có mà kích động như thế, chẳng mấy chốc mà đã thêm 1 viên gạch, cộng với 999 viên gạch của hoa Đỗ Quyên nở vừa tròn 1.000 viên. 2. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cổ Kỳ Quyên cứng đờ. Rõ ràng đêm qua cô bị vẹo cổ, huyệt thái dương đau nhói từng cơn như bị kim châm. Hậu quả của việc say xỉn quả nhiên là rất nghiêm trọng. Kỳ Quyên đi vào nhà vệ sinh với cái cổ cứng đờ. Nhìn quầng thâm quanh mắt đen sì của mình trong gương, càng nhìn càng thấy xui xẻo. Chỉ tại tên thời viêm khốn khiếp kéo mình đi uống rượu. Kết quả uống quá chén. Điều đáng sợ là Kỳ Quyên không biết mình có say hay không say. Cũng không biết sau khi uống say mình có làm chuyện gì quá trớn không. Kỳ Quyên nhớ lại nhật kỹ. Sau khi về nhà, hình như mình mở trang web lên xem chuyên mục của một tác giả nào đó. Nhìn thấy tác giả nào đó post chuyện mới, nói là viết tiếp giang hồ du hiệp lục, đây nhất định là một giấc mơ. Thì Quyên rất thích tiểu thuyết này, liên tục theo đuổi suốt hơn một năm, dĩ nhiên là vô cùng ức chế với cái kết thúc vớ vẩn của nó. Vì thế trong giấc mơ xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ ném gạch tác gài thì cô cũng không cảm thấy gì lạ. Thực ra cô không ôm hy vọng nào với tác giả này. Kết thúc vớ vẩn thì kết thúc vớ vẩn, mấy chục tệ mua chuyện coi là cho anh ta mua mì. Nhân tiện nguyền rủa anh ta mua mì không có vắt mì, chỉ có gói gia vị. Sau khi nguyền rủa xong, thì Quyên vã nước lạnh rửa mặt, xoa bóp cái cổ đau nhức, nhanh tay nhanh chân mặc quần áo, ra khỏi nhà bắt tàu điện ngầm đi làm. Khi cô đến văn phòng luật sư cũng là giờ cao điểm. Thì Quyên nhìn thấy Tiêu Phàm với khuôn mặt không chút biểu cảm ở cửa thang máy. Tiêu Phàm là đàn anh khóa trên mà cô rất ngưỡng mộ từ thời đại học. Lại còn là anh họ của chị em tốt Tiêu Tinh sau khi cùng làm việc ở một văn phòng. Anh rất quan tâm tới cô, vì thế Kỳ Quyên luôn kính trọng vị đàn anh lạnh lùng này từ đáy lòng. Nhìn thấy anh, khuôn mặt Kỳ Quyên nở nụ cười hiếm thấy, bước lại nhiệt tình chào hỏi. Chào anh, Tiêu Phàm ngoảnh đầu nhìn cô, gật đầu nói, chào, hai người cùng đi vào thang máy. Tiêu Phàm nhìn thấy Kỳ Quyên mặt mày nhăn nhó, cổ cứng đờ như con thiên nga đáng thương bị điểm huyệt. Không kìm được hỏi, lại bị sái cổ à? Vẻ mặt Kỳ Quyên có chút ngại ngùng, cổ vẫn cứng đờ nói. Vâng, Tiêu Phàm mỉm cười, có phải lúc ngủ em thường xuyên lấy gối đầu làm gối ôm không? Kỳ Quyên nhăn mặt không trả lời. Cô rất thích lấy gối đầu làm gối ôm, tật xấu này đồng nghiệp nào cũng biết, còn thường xuyên mang ra để trêu chọc cô. Về sau cô còn đặc biệt mua một chiếc gối ôm, nhưng cô ngủ không ngay ngắn, lăn qua lăn lại gối vẫn rơi xuống đất. Vì tật xấu khi ngủ, thì Quyên thường xuyên bị sái cổ, suốt ngày cứng cổ vênh mặt người khác đều tưởng cổ cô duỗi ra như vậy là không coi ai ra gì. Thực ra chỉ là, bị sái cổ, Tiêu Phàm thấy cô có vẻ ngượng ngùng liền nén cười, chuyển chủ đề, nghe nói vụ kiện ngày hôm qua thắng lợi giòn giã. Nhắc đến chuyện này tâm trạng Kỳ Quyên vui hẳn lên, cô gật đầu nở nụ cười tự tin. Vâng, một người thắng một đội luật sư. Dĩ nhiên là cảm giác rất tuyệt, có vụ kiện thắng rồi, chưa chắc đã là chuyện tốt. Kỳ Quyên sững người, anh nói vậy là có ý gì? Star Wars không đơn giản như em nghĩ. Nhìn cô em khóa dưới hiếu thắng này, Tiêu Phàm không kìm được nhắc nhở, em đơn phương độc mã thắng cả đội luật sư của họ. Chẳng khác nào tát vào mặt ông chủ trước mặt mọi người. Tát người khác dĩ nhiên là rất hả giận. Nhưng sau đó nên giải quyết hậu quả như thế nào cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ. Lúc ấy Kỳ Quyên mới hiểu ý anh, biết anh vì quan tâm nên mới nhắc nhở mình, liền mỉm cười nói, em biết rồi, em sẽ nghĩ cách ứng phó. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Cẩn thận đấy. Thang máy dừng lại ở tầng 12. Hai người cùng bước ra, mỗi người rẽ về một hướng trước phòng làm việc, Kỳ Quyên đi vào phòng làm việc của mình. Pha một tách cà phê nóng, đứng trước cửa sổ, suy nghĩ thật kỹ về những lời Tiêu Phàm nói. Rõ ràng vụ kiện này không đơn giản như cô nghĩ. Lúc đầu nhận vụ án này bởi vì cô quá nghĩa khí. Trong giới luật sư, không có nhiều luật sư dám nhận vụ này. Kỳ Quyên lại không tiện từ chối lời thỉnh cầu của cậu bạn thân thời Viêm. Hơn nữa cô rất tự tin với việc thắng kiện. Vì thế không hề suy nghĩ đến vấn đề giải quyết hậu quả mà tiếp nhận không chút chần chừ. Lúc này được Tiêu Phàm nhắc nhở, lại liên tưởng đến người đàn ông mình thấy ở cửa tòa án. Đột nhiên Kỳ Quyên thấy sống lưng lạnh buốt, cái tay Derek lòng dạ hiểm độc ấy sẽ đối phó với mình như thế nào? Star Wars đào tạo được nhiều ngôi sao cao cấp, ông chủ Derek vô cùng hà khắc với các ngôi sao dưới trướng của mình. Thời Viêm là lớp nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với Star Wars. Mức độ hà khắc của hợp đồng khiến người ta căm phẫn. Quả thật anh ta không nhịn được mới kiện công ty quản lý ra tòa. Kỳ Quyên giúp anh ta thắng kiện vụ này. Không chỉ hủy hợp đồng mà còn nhận mức bồi thường nhất định từ Star Wars. cách làm của Kỳ Quyên chẳng khác nào giáng một bạt tai vào mặt Derek trước giới truyền thông và các nghệ sĩ. Nghĩ đến sự lạnh lùng, vô tình của anh ta trong truyền thuyết, nhớ tới ánh mắt uy nghiêm, lạnh lùng của người đàn ông mà nhìn thấy ở cửa tòa án hôm ấy. Ngón tay đang cầm tách cà phê của Kỳ Quyên không kìm được khẽ run lên. Anh ta, chấm, sẽ không đóng băng mình chứ? Linh cảm chẳng lành nhanh chóng biến thành hiện thực. Đột nhiên điện thoại trên bàn đổ chuông. Kỳ Quyên nhấc điện thoại, nghe thấy một giọng nói lạ, trầm lắng và lạnh lùng. Là luật sư Kỳ phải không? Đúng vậy, Kỳ Quyên có chút mơ hồ. Đang cảm thấy khó hiểu thì người đàn ông ở đầu dây bên kia lại hạ giọng nói. Xin chào, tôi là Derek. Kỳ Quyên cảm thấy sống lưng đông cứng. Cái cổ vốn đã cứng đơ lại càng cứng hơn. Chào anh, Kỳ Quyên nghiêm túc nói. Xin hỏi anh tìm tôi có việc gì? Cô Kỳ, cuối tuần này có thời gian không? Tôi, chưa nói xong đã bị ngắt lời. Tôi muốn mời cô ăn bữa cơm. Tôi, đến lúc ấy tôi sai người đến đón cô. Tôi, đầu dây bên kia cúp máy. Có lẽ anh ta cho rằng một khi để cho Kỳ Quyên mở miệng thì sẽ rơi vào thế yếu. Vì thế ngay cả cơ hội nói anh ta cũng không cho. Trực tiếp đưa ra kết luận rồi cúp máy rất dứt khoát. Chỉ là, đột nhiên anh ta mời ăn cơm. Rốt cuộc có ý đồ gì? Kỳ Quyên có chút nghi hoặc. Lẽ nào muốn bạt tai trả thù trực tiếp? Hay là uy hiếp, dọa dẫm, ép người ta thôi việc? Tóm lại đây là bữa tiệc hồng môn. Tránh được mùng một không tránh được ngày rằm. Kỳ Quyên bất lực nghĩ. Lần này mình đúng là gặp hạn. Có lẽ là hạn lớn không dễ đối phó. Vì cuộc điện thoại này mà suốt cả ngày, tâm trạng của Kỳ Quyên không vui chút nào. Vừa mới xong một vụ kiện, hoa tổn thời gian sức lực, tạm thời Kỳ Quyên không muốn nhận vụ kiện khác. Sau khi gác lại tất cả cuộc hẹn, cô về nhà đúng giờ. Trên đường về, cô tiện thể vào siêu thị mua mì và rau. Về đến nhà là vào bếp, đun một nồi nước sôi, nấu một gói mì, cho thêm chút rau và muối. Thế là xong ngay một bát mì. Kỳ Quyên ăn rất ngon lành, lấp đầy dạ dày, coi như là giải quyết xong bữa tối. Tiêu Tinh thường nhận xét rằng, loại động vật ăn chay như Kỳ Quyên thật dễ nuôi. Thực ra không phải Kỳ Quyên không thích ăn thịt, chỉ là từ nhỏ sống với mẹ khiến cô hình thành thói quen tiết kiệm. Cóp nhạt, không yêu cầu cao về chuyện ăn uống. Bất kể ăn gì, chỉ cần no là được. Có điều cô rất thích ăn thịt kho tàu. Cô rất cảm tình với bút danh thịt kho tàu, vì thế một người không hứng thú lắm với võ hiệp như cô mới kích vào tiểu thuyết danh kiếm của thịt kho tàu. Từ đó bị cuốn hút bởi văn phong dí dỏm, hài hước của anh ta, trở thành một fan ruột của tác giả này. Thu dọn bát đũa xong, Kỳ Quyên bật máy tính, trang chủ được mặc định là Thiên Đường Văn Học. Kỳ Quyên nhanh chóng lướt qua trang chủ, tìm chuyện trên các bảng phân loại. Khi lướt qua bảng gạch đột nhiên cô dừng lại, đứng đầu bảng gạch, dị thế du hiệp lục, tác giả, thịt kho tàu, số lượng gạch bi ném, 1.000 viên, cái tên thật là quen. Đột nhiên cảnh tượng cô mở trình duyệt web ném 999 viên gạch trong giấc mơ lai hiện lên trước mắt. Kỳ Quyên sững người, ngón tay cứng đờ kích vào đường link của dị thế du hiệp lục. Hàng chữ lớn màu đỏ ở góc phải bỗng chốc đập vào mắt. Hoa Đỗ Quyên nở ném 999 viên gạch. Kỳ Quyên suýt nữa thì ộc máu. Hóa ra là thật, thì ra không phải là mơ. Mình đã bỏ ra 999 tệ mua gạch ném tác giả mà mình thích nhất. Tâm trạng của Kỳ Quyên quả thực giống như sét đánh giữa trời quang. Góc bên trái của trang đăng nhập hiển thị thông tin cá nhân ID của Hoa Đỗ Quyên nở. ID, Hoa Đỗ Quyên nở, đẳng cấp. Hội viên VIP cao cấp, số dư tài khoản, 1 điểm, mức độ thân mật của bạn và tác giả thịt kho tàu. 999, quan hệ giữa bạn và tác giả thịt kho tàu. Không đội trời chung, Kỳ Quyên lập tức nước mắt đầm đìa. 3. Thiên Đường Văn Học là một trang web văn học nguyên tắc nổi tiếng. Trang web có chế độ hội viên vô cùng hoàn thiện. Những độc giả mới đăng ký điểm khởi đầu là 1, căn cứ vào mức tiền nạp. Mức tiền tiêu thụ sẽ dần nâng cấp hội viên. Mấy tác giả mà Kỳ Quyên yêu thích đều chiếm đóng ở trang web này. Mấy năm nay cô theo đuổi rất nhiều tiểu thuyết siêu dài. hiện nay đã là hội viên VIP cao cấp. Ngoài chế độ hội viên, mỗi bộ tiểu thuyết còn có bản xếp hạng độc giả. Giữa độc giả và tác giả có mức độ thân mật tương ứng. Người qua đường là không, tặng hoa là 1, ném gạch là 1, để lại comment, mua chương VIP đều làm tăng mức độ thân mật. Vì một phút lỡ tay mà kỳ quyên ném 999 viên gạch. Mối quan hệ với tác giả này bỗng chốc biến thành không đội trời chung. 999, kỳ quyên cảm thấy vô cùng bực tức. Không chỉ bực tức vì mất tiền oan, còn bực tức vì có ý tốt nhưng lại làm chuyện xấu. Bực tức vì mang lại phiền phức cho tác giả mình yêu thích. Khiến tác phẩm của anh ta bị lên bảng điểm trừ. Trên diễn đàn còn có một chủ đề hot. Tiêu đề là, chuyện mới của thịt kho tàu mới có một chương đã lên bảng gạch. Anh ta tự làm hay bị người khác chơi? Kỳ quyên trợn tròn mắt nhìn tiêu đề ấy. Cô rất muốn nói, đó là do say rượu lỡ tay ném nhầm. Cô run rẩy sợ hãi xem chủ đề đó. Phát hiện bên dưới có một đống comment. Có đâm đông vây quanh chửi tác giả này vô trách nhiệm. Kết thúc lãng xẹt, có người thấy anh ta chướng mắt nhân cơ hội này dẫm đạp anh ta. Nói anh ta cố tình tạo scandal, chẳng mấy chốc diễn đàn tạo ra một cuộc tranh luận nảy lửa. Comment dài 4, 5 trang, sau đó chuyển sang chửi thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của tác giả không đúng đắn, nhân phẩm không tốt, tác phong có vấn đề. Thậm chí có người mạnh mồm nói rằng tác giả này hot như vậy chắc chắn là có chân trong. Kỳ quyên hầm hầm đóng trang web, tác giả thịt kho tàu mặc dù nổi tiếng có chút đột ngột nhưng không thể không thừa nhận anh ta thực sự có tài. Tư duy rộng mở, cảnh tượng dưới ngòi bút được miêu tả đẹp như trang vẽ. Các nhân vật trong truyện cũng có tính cách rõ ràng, nổi bật. Tác phẩm đầu tay danh kiếm bán bản quyền làm game cũng chứng minh thực lực của anh ta. Nhưng những chỗ như diễn đàn không thể không thanh minh được. Kỳ quyên không định nói lý lẽ với đám người đó. Chỉ là nhìn thấy tác giả mà mình thích bị bôi nhọ một cách vô lý. Nguyên nhân lại xuất phát từ mình nên tâm trạng của kỳ quyên bỗng chốc trở nên rất phức tạp. Có cần tìm tác giả để giải thích không nhỉ? Chắc chắn là anh ta sắp chết vì tức rồi. Nhìn thấy ai đi hoa Đỗ Quyên nở chướng mắt, chắc là chẳng thèm bận tâm. Không biết là anh ta có ngầm nguyền rủa mình không? Kỳ quyên kích vào phần bình luận ở bên dưới với tâm trạng rối bời. Phát hiện bên dưới comment của mình có mấy chục comment. Xây một tòa nhà cao tầng thật đáng sợ. Hoa Đỗ Quyên nở, đây chính là nhân vật đã ném gạch sao? Hoa mau đến chiêm ngưỡng nhân vật châu bò này đi bà con. Bạn có vấn đề à, bỏ ra 999 tệ để mua gạch. Bạn hận anh ta dữ vậy? Không không không, đây không phải là hận. Rõ ràng là yêu thịt kho tàu đến mức thần kinh không được bình thường. Lẽ nào 999 viên gạch là sính lễ sao? Lẽ nào bạn đang cầu hôn sao? Không biết chừng bạn ở trên đã nói đúng sự thật, thịt kho tàu sắp cưới rồi nhỉ? Thì quên cao mày. Đúng là ức chế đến muốn ọc máu. So với sự kích động của dân tình trong phần comment, tác giả tỏ ra rất bình tĩnh. 5 giờ chiều ngày hôm nay liên tục post lên 3 chương hơn 10.000 chữ. Không hề nhắc một chữ nào đến việc ném gạch và trang cãi. Thái độ cao thâm khó đoán ấy của anh ta khiến Kỳ Quyên càng cảm thấy bất an. Ngẩng đầu nhìn mục thông báo cũng mới được sửa ngày hôm nay. Thông báo. Mới lập mấy nhóm độc giả, vào nhóm bằng ID độc giả để lại comment, mọi người thảo luận lịch sự, hòa bình, chú ý đừng vào nhiều nhóm. Nhóm 1, thịt kho tàu, đã đầy, nhóm 2, thịt sốt, đã đầy, nhóm 3, thịt ba chỉ, đã đầy, nhóm 4, xương sườn, đã đầy, nhóm 5, thịt hấp rau cải, còn trống, thì quên há hốc mồm rồi lại ngậm lại, khóe miệng không kìm được run run. Tên nhóm độc giả là do anh ta tự đặt sao? Anh chàng này đúng là đồ hào ăn. Tên nhóm độc giả toàn các loại thịt. Kỳ quyên nhìn mà đã thấy đói bụng. Bỏ qua tiếng sôi ọc ọc trong bụng. Kỳ quyên đăng nhập QQ. Tìm số QQ của nhóm 5. Thịt hấp rau cải. Click vào gai nhập. Xác minh thông tin. Chần chừ một lúc. Vẫn nhập ID Hoa Đỗ Quyên nở. tài khoản 7564FFFFF muốn gia nhập nhóm thịt hấp rau cải của bạn. Thông tin xác minh Hoa Đỗ Quyên N. Thông tin này khiến các admin sững sờ. Hoa Đỗ Quyên N, kẻ tội đồ đã ném 999 viên gạch khiến tác giả đứng đầu bảng điểm trừ. Lại còn bị diễn đàn ném cho vỡ đầu chảy máu. Còn dám vào nhóm, lẽ nào cô ta hận tác giả đến thấu xương? Ném gạch chưa đủ, còn muốn vào nhóm thả virus. Bà admin không nói một lời. Đồng loạt kích từ chối. Thế là trên góc trái màn hình của Kỳ Quyên kêu tinh tang. Liên tiếp hiện lên 3 thông tin. Admin Điều Điền từ chối sự gia nhập nhóm của bạn. Admin Tiểu Tây từ chối sự gia nhập nhóm của bạn. Admin A Bạch từ chối sự gia nhập nhóm của bạn. Đúng lúc Kỳ Quyên vừa thất vọng vừa bực tức đột nhiên nhận được tin nhắn thứ tư. Admin Mr. Bottle chấp nhận yêu cầu vào nhóm của bạn. Cả đám người lại sững sờ. Mr. Bottle chính là nick QQ của tác giả. Nghe nói tên anh ta có chữ bình. Vì thế lấy nick là Mr. Bottle. Đây cũng là chuyện mà admin và bạn bè thân thiết của anh ta đều biết. Nhưng nhiều độc giả không hề hay biết. Rõ ràng là Kỳ Quyên cũng không biết. Cô còn tưởng anh càng Bottle này là kẻ lơ ngơ. Vì thế mới thông qua yêu cầu vào nhóm của mình trong khi ba admin khác đều từ chối. Cô vô cùng cảm kích Mr. Bottle ngốc nghếch này. Kỳ Quyên mở cửa sổ nhóm. Nhóm 5 là nhóm mới lập. Lúc này thành viên trong nhóm không nhiều, chỉ có khoảng 20 người. Kỳ Quyên không dám to gan trực tiếp dùng ID Hoa Đỗ Quyên Nở nói chuyện trong nhóm. Thế nên kín đáo đổi tên trong nhóm mình thành A Quyên, cho khác người đỡ nhận ra, nhân tiện vờ ra vẻ đáng yêu. A Quyên, tôi là người mới, mong mọi người chỉ giáo. Mr. Bottle, chào người mới, A Quyên. Chào Bottle, bạn có biết tác giả có ở nhóm này không? Mr. Bottle, có. A Quyên, là ai vậy? Mr. Bottle, điều này cần phải có sự đồng ý của anh ta mới có thể nói được. Mấy admin biết rõ nội tình nhìn màn hình không còn gì để nói với Bottle. Có admin vội vàng chat riêng với Bottle. Tiểu Tây, anh điên rồi sao? Hoa Đỗ Quyên Nở chính là người cho anh điểm trừ. Anh cho người này vào làm gì? Cô ta đến làm loạn đấy. Mr. Bottle, xem cô ta nói gì đã. Tiểu Tây, mộ nhỡ cô ta thả virus vào nhóm thì làm thế nào? Mr. Bottle, không sợ. Tiểu Tây, rốt cuộc anh có ý thức tự giác mình đang bị dìm hàng không vậy? Mr. Bottle, không sao đừng lo. Anh ta lại dùng một trong những vũ khí vô địch để kết thúc cuộc nói chuyện. Mặt cười, nhìn nụ cười đáng ăn đấm ấy. Admin đúng lát suýt chết tức. Kỳ Quyên nghĩ rằng chuyện này mà nói trong nhóm thì không được tiện lắm. Thế nên cô add Mr. Bottle chat riêng với anh ta. A Quyên, hi, nói thật với bạn nhé. ID của mình là Hoa Đỗ Quyên Nở. Mr. Bottle, mình biết. A Quyên, hôm qua mình ném 999 viên gạch dưới chuyện mới của thịt kho tàu. Mr. Bottle, mình nhìn thấy rồi. A Quyên, bạn có thể giúp mình liên hệ với tác giả được không? Mr. Bottle, bạn tìm anh ta có việc à? A Quyên, đúng vậy, Mr. Bottle, muốn ném trước mặt anh ta. Chấm, A Quyên, không, không, mình chỉ muốn lấy lại tiền. Mr. Bottle, A Quyên, là thế này, hôm qua mình vốn định tặng anh ta một bông hoa. Vì uống say, lỡ tay nên mới click vào 999 viên gạch bên cạnh. Mr. Bottle, A Quyên, về sau mình ngủ quên, tưởng rằng đó là giấc mơ. Hôm nay sau khi đi làm về, đăng nhập trang web mới phát hiện là thật. Hơn nữa vì lỡ tay ném quá nhiều gạch, hại chuyện mới của anh ta bị đẩy lên đứng đầu vị trí bảng chuyện giờ, quả thật mình cảm thấy có lỗi với anh ta. Vì thế mình muốn tìm anh ta để giải thích. Mr. Bottle, A Quyên, dĩ nhiên, tốt nhất là bảo admin trả lại tiền cho mình. Trang web có thể xử lý sơ suất này đúng không? Mr. Bottle, A Quyên, mình đã xin trả lại tiền rồi. Nhưng admin không bận tâm tới mình. Mr. Bottle, A Quyên, sao bạn cứ gõ ba chấm thế? Có được không thì nói một câu. Mr. Bottle, xin lỗi, lượng thông tin quá lớn. Mình phải tiêu hóa đã. À quên, đúng rồi, nhân tiện giúp mình liên hệ với tác giả. Nếu có thể giúp mình giải thích rõ ràng thì càng tốt. Mình là fan ruột của anh ta. Không cẩn thận ném nhiều gạch như vậy. Thực ra mình cũng rất áy náy. Mình ngại không dám trực tiếp xin lỗi anh ta. Phiền bạn nói giúp mình. Mr. Bottle, thực ra mình vẫn đang tiêu hóa. À quên, vậy đợi bạn tiêu hóa xong thì trả lời mình. Mr. Bottle, được, mình sẽ cố gắng. Ở đầu bên kia, Ôn Bình vừa uống cà phê, vừa nhìn mấy dòng nhật ký trò chuyện. Uống rượu say, lỡ tay, ném nhầm rồi tìm tác giả để xin lỗi. Xin lỗi xong lại còn muốn đòi lại tiền. Nói chuyện trực tiếp sẽ ngại. Lúc viết email chửi tôi đâu có thấy câu ngại. Lời lẽ đanh thép, nói đâu đúng đấy. Một bức email mà chửi tôi té tát mặt mày. Đột nhiên Ôn Bình cảm thấy người tên là A Quyên này quả thực rất thú vị. Sau khi im lặng một lúc, cuối cùng Ôn Bình không trêu chọc đối phương nữa mà đứng đắn nghiêm túc gửi hai tin. Mr. Bottle, tôi tiêu hóa xong rồi. Mr. Bottle, thực ra tôi chính là tác giả. 4. Thực ra tôi chính là tác giả. Nhìn hàng chữ này đột nhiên nhảy ra trên màn hình. Thì Quyên phụt một cái. Nước bắn thẳng lên máy tính. Thì Quyên vừa ho, vừa rút giấy ăn trên bàn lau sạch màn hình. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với Mr. Bottle lúc nãy. Chào Bottle, bạn có biết tác giả có ở trong nhóm này không? Hình như là có. Là ai vậy? Điều này cần phải được sự đồng ý của anh ta mới có thể nói được. Rõ ràng lúc nãy cái tay Mr. Bottle này đã nói như vậy. Bây giờ lại lật lọng nói mình là tác giả. Rõ ràng là cố tình trêu chọc người khác. Thì Quyên ghét nhất là bị người khác đùa bỡn. Đặc biệt là bị người khác sùa bỡn. Cô không kìm được gửi một biểu tượng đầu lâu đen xì trong cửa sổ chat. Gõ thêm một câu, A Quyên, anh bị bệnh à? Mr. Bottle, A Quyên, không muốn giúp tôi liên hệ với anh ta thì thôi. Muốn chơi tôi là có ý gì? Mr. Bottle, không chơi cô, A Quyên, Mr. Bottle, thật sự không có lừa cô. A Quyên, ai thèm bận tâm, thì Quyên gườm gườm, tiện tay cho Mr. Bottle vào danh sách đen. Ôn Bình không còn gì để nói với cái đầu lâu đen thui cùng với 4 từ anh bị bệnh à trong cửa sổ chat. Sau khi phát hiện mình bị cô ta cho vào danh sách đen, không kìm được nhếch mép cười. Thật là thú vị, cuối cùng lại thành tôi bị bệnh rồi. Thôi được, cô thắng. Ôn Bình đóng cửa sổ chat, tìm biên tập viên của mình trong cột biên tập trong nhóm bạn thân. Nhắn một thông tin, Mr. Bottle, mau mau, online không? Biên tập mau mau, có mình đang định tìm cậu. Mr. Bottle, tìm mình có việc gì à? Biên tập mau mau. 999 viên gạch trong chuyện mới của cậu. Mình đã giúp cậu tra thông tin rồi. IP đăng nhập Hoa Đỗ Quyên nở rất bình thường. Không giống như bị trộm nick. Mr. Bottle, mình biết, biên tập mau mau, ID này của cô ta đăng ký lâu rồi. Là độc giả lâu năm. Có lẽ cậu làm sai chuyện gì đắc tội với người ta nên mới ném cậu nhiều gạch như thế. Có thể là rất ghét cậu. Mr. Bottle, không phải đâu, thực ra cô ta lỡ tay ném nhầm. Biên tập mau mau, lỡ tay, ném nhầm, Mr. Bottle, lúc nãy cô ta tìm mình xin lỗi. Ném nhầm nhiều tiền như thế chắc cô ta cũng ốc máu. Biên tập mau mau, Mr. Bottle, đúng rồi, cô ta xin trả lại tiền. Liên hệ với admin xác nhận thông tin, trả lại tiền cho cô ta đi. Biên tập mau mau, nếu như phải trả tiền thì phải xóa gạch dưới chuyện của cậu. Cậu không sợ người ta tiếp tục chửi cậu sao? Mr. Bottle, chẳng phải diễn đàn đang chửi rồi sao? Biên tập mau mau, đúng vậy chửi cậu té tát mặt mày. Mr. Bottle, nếu đã té tát mặt mày rồi, thì mắng chửi thêm cũng chẳng khác biệt. Biên tập mau mau, Mr. Bottle, không nói tức là đồng ý rồi nhé. Biên tập mau mau, ok, mình phục cậu rồi. Biên tập mau mau, này cuốn dị thế hiệp lục cậu đừng có mà kết thúc lãng xẹt nữa được không? Mr. Bottle, Không đâu, biên tập Mao Mao, lần trước cậu cũng nói không? Kết quả vẫn kết thúc lãng xẹt. Mr. Bottle, đó không phải là kết thúc lãng xẹt mà là chưa viết xong. Biên tập Mao Mao, Mr. Bottle, chẳng phải đang viết tập tiếp theo sao? Cậu phải tin mình. Biên tập Mao Mao, thôi được, tạm thời tin cậu thêm một lần nữa. Biên tập Mao Mao, đúng rồi, bản thảo cậu nợ tạp chí đến khi nào mới nộp? Sắp đến hạn đăng rồi đấy. Mr. Bottle, đột nhiên mình nhớ ra mình vẫn chưa tắm. Mình đi tắm cái đã. Biên tập Mao Mao, sau khi cho Mr. Bottle vào danh sách đen, thì Quyên cũng đi tắm. Tắm xong mở trang web, đột nhiên phát hiện được tin nhắn của admin. Khách hàng, hoa đỏ Quyên nở, thân mến, 999 viên gạch mà khách hàng mua lúc 23:00 ngày 1 tháng 6 thuộc về lỗi thao tác. Qua kiểm tra đối chiếu, xác minh thật sự là vậy. Vì thế toàn bộ số điểm được trả lại. Xin hãy kiểm tra số dư tài khoản. Thì Quyên ngây người kích vào số dư tài khoản. Quả nhiên phát hiện có 999 tệ. Tâm trạng cô lên xuống thất thường giống như ngồi trên tàu lượn vậy. Lẽ nào anh ta đúng là tác giả? Nếu không sao có thể xử lý mọi việc thuận lợi. Hơn nữa lại nhanh chóng như vậy. Thì Quyên vội vàng luống cuống edit Mr. Bottle từ trong danh sách đen. Nhìn avatar giống cái bình của người bạn qua mạng này, thì Quyên thấy hơi căng thẳng. Anh đúng là tác giả sao? Thì Quyên e dè hỏi. Đối phương rất dễ chịu. Bình tĩnh nói, tôi không lừa cô, đừng cho tôi vào danh sách đen nữa. Thì Quyên ngượng ngùng không biết nói gì. Lúc nãy giải thích với biên tập, cô ấy giúp cô liên hệ với admin rồi. Cô kiểm tra tài khoản đi, xem tiền đã trở lại chưa? Thì Quyên đáp với tâm trạng vô cùng phức tạp, trả lại rồi, thế thì tốt, sau này trước khi nhấn nút có, hãy chú ý một chút, nếu uống say thì đừng lên mạng, ném gạch là chuyện nhỏ, mộ nhớ cô không cẩn thận nói cho tôi biết mật khẩu và thẻ ngân hàng thì không hay đâu. Thì Quyên bị nói tới đỏ mặt tía tai, trước Mr. Bottle, tác giả mà mình yêu thích, vừa mới bị mình mắng cho một trận, còn cho vào danh sách đen. Lúc nãy anh ta không những không nổi nóng mà còn ôn hòa như vậy. Một người vốn tự hào là rất có tài ăn nói như luật sư thì bỗng chốc không phải biết nói gì. Thì Quyên xoa xoa cái má nóng bừng, nghiêm mặt gõ một hàng chữ. Xin lỗi, làm phiền anh rồi, không sao, bên kia nhắn lại hình mặt cười. Coi như là kết thúc cuộc nói chuyện, thì Quyên vốn là người nóng tính. Hồi ở đại học đã từng là thư ký hội sinh viên 3 năm. Làm chuyện gì cũng rất quyết đoán, dứt khoát, nói một là một nói hai là hai. Những việc có thể hoàn thành trong 10 phút cô sẽ không kéo dài tới 11 phút. Cô sợ nhất là đối phó với những người có cá tính ôn hòa như thế này. Cảm giác nói chuyện với họ như đấm vào bông vậy. Sự việc hiểu lầm lần này nói thế nào cũng là do mình uống say phạm lỗi trước. Tác giả thịt kho tàu vô tội bị liên lụy. Chuyện vừa mới post lên một ngày đã bị vào bảng chuyện dở tệ. Anh ta không những không trách cô, còn giúp liên hệ với admin trả lại tiền. Thái độ điềm đạm, ôn hào như thế khiến Kỳ Quyên cảm thấy vô cùng áy náy. Có phải là nên làm gì đó để bồi thường cho anh ta không nhỉ? Là một luật sư, Kỳ Quyên luôn có niềm tin. Làm sai chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường tổn thất. Nếu lần này mình làm sai vậy thì phải bồi thường. Thì Quyên nghĩ thật kỹ. Mở trang chuyện dị thế du hiệp lục click chuột vào bảng công cụ. Tiện tay tặng 99 bông hoa. 999 viên gạch biến thành 99 bông hoa. Mặc dù rút lại 1/10 nhưng Kỳ Quyên nghĩ rằng có thành ý là được. Số tiền còn lại dùng để mua chuyện thực tế hơn. Đầu bên kia, Ôn Bình vừa kích vào trang truyện mới để xem comment của độc giả. Đột nhiên góc phải của màn hình hiện ra thông báo mới. Hoa Đỗ Quyên nở tặng 99 bông hoa. Chút thành ý nhỏ, mong tác giả đón nhận. Nhất thời Ôn Bình không biết nên nói gì. Logic của người này thật kỳ lạ. Nếu đã lỡ tay ném nhầm, vậy thì trả lại thì xong. Sao lại đổi sang tặng hoa? Đây chính là kiểu cho một cái bạt tai rồi lại đền một viên kẹo điển hình sao? Là người vô tội bị ăn bạt tai rồi cho kẹo. Đột nhiên Ôn Bình có cảm giác mình đúng là nằm cũng trúng đạn. Kể từ đó cái tên Hoa Đỗ Quyên Nở cũng để lại cho anh ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hết chương.